Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, đệ tam Hokage chú mục. Ảnh Vũ Diệp, lại là Ảnh Vũ Diệp. Đệ tam Hokage một đôi hôn ám trong ánh mắt mộ được bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, cũng lại tựa như quang mang, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, khen ngợi nói rằng, ở nơi này tuổi tác liền nắm giữ Ảnh Vũ Diệp, đồng thời ở trong chiến đấu tùy tâm sở dục sử dụng. Cái này tiểu gia hỏa tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ảnh Vũ Diệp là Konoha thôn con truyền lưu với tinh anh trung nhẫn cùng với thượng nhẫn trung gian một loại cao siêu thể thuật, nó đối với người sử dụng thân thể tố chất yêu cầu cực cao. Lấy mắt thường hầu như không nhìn thấy di động với tốc độ cao đến trước mặt địch nhân, đem địch nhân đá lên trên trời, dành cho đối thủ trọng thương. Đương nhiên, một chiêu lợi hại này chỗ cũng không phải vẻn vẹn như thế. Nó đồng thời còn là Konoha cấm thuật biểu liên hoa, thức mở đầu. Colossus nếu có thể dễ dàng như thế sử dụng Ảnh Vũ Diệp, cái kia có phải là đại biểu hay không lấy hắn cũng có thể thi triển cấm thuật biểu liên hoa đâu. Đệ tam Hokage một đôi mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, ngưng thần chú ý Colossus, dường như muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Konoha thôn là đương kim ninja thế giới đệ nhất đại thế lực, có vô số cường đại chân quý truyền thừa, mà bát môn độn giáp thì là trong đó cực kỳ chói mắt một viên minh châu, toát ra rạng rỡ quang huy. Hơn 20 năm trước, Konoha thôn có chấn động thiên hạ bát sắc ninja, trong đó thương lam dã thú mại khắc mang tư chất bình thường, không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật. Thế nhưng mại khắc mang kỳ tài ngút trời, ở thể thuật lĩnh vực này lục lọi hơn 30 năm, lại khai sáng bát môn độn giáp, cái này một có một không hai cấm thuật, đang cùng đại danh đỉnh đỉnh Vụ Ẩn nhóm thất kiếm trong lúc giao thủ, Mai Tô gai lấy bát môn độn giáp một lần hành động đánh chết trong 7 người 5 người, rung động toàn bộ ninja thế giới. Konoha thôn cao tầng khi biết tin tức phía sau, lập tức liền đem bát môn độn giáp thuật liệt vào Konoha thôn cấm kỵ chi thuật, viết vào dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Bọn họ từng có một cái ý nghĩ, đó chính là bồi dưỡng được một nhóm dốc lòng với thể thuật bộ đội đặc thù, sau này tu hành bát môn độn giáp, trở thành Konoha thôn một đại sát thủ giản. Thế nhưng đáng tiếc là bát môn độn giáp đối với tu hành giả thân thể tố chất yêu cầu thật sự là quá cao, hầu như vượt ra khỏi nhân loại có thể thừa nhận cực hạn. Ngoại trừ mại khắc đeo nhi tử Mai Tô gai ở ngoài, dĩ nhiên không ai có thể nắm giữ bát môn độn giáp. Rơi vào đường cùng, Konoha thôn chỉ có thể đem bát môn độn giáp thuật phong cấm, đem gác xó, đã không còn người nhắc tới. Mà hôm nay đệ tam Hokage cư nhiên chứng kiến một cái bất quá tuổi gần mười mấy tuổi tiểu gia hỏa dễ dàng như thế thi triển Ảnh Vũ Diệp, mà lại là Mai Tô gai đệ tử, như thế nào để hắn không cảm thấy giật mình? Có thể tiếp qua 5-6 năm, ngoại trừ Mai Tô gai ở ngoài, Konoha thôn lại đều sẽ xuất hiện người thứ hai nắm giữ bát môn độn giáp thể thuật cuồng nhân. Hokage đại nhân, cái này tiểu tử đích xác rất lợi hại. Mitarashi Anko vẻ mặt mỉm cười, nói rằng, Hokage đại nhân ngài khả năng còn không biết sao. Hắn từng tại Orochimaru thuộc hạ thoát được tính mệnh. Còn có chuyện như vậy? Đệ tam Hokage lấy làm kinh hãi. Hắn lúc đầu cho là mình đối với Colossus đánh giá đã đầy đủ cao. Thế nhưng, để hắn không ngờ tới chính là, hắn cư nhiên còn đánh giá thấp Orochimaru, đây chính là thứ thiệt ảnh cấp cường giả a. Bây giờ đứng ở toàn bộ ninja thế giới tột cùng nhất người. Mặc dù là thân là nhẫn thuật giáo sư, hắn bây giờ cũng không có nắm chắc đối phó. Colossus bất quá là một cái hạ nhẫn, dĩ nhiên có thể từ Orochimaru trong tay thoát được tính mệnh, nhất định chính là kỳ tích. Hokage đại nhân, thiên chân vạn xác, Mitarashi Anko nghiêm túc mà nói thật. Ở ta chạy tới thời điểm, vừa vặn chứng kiến Rock Lee bị Orochimaru lấy thảo chỉ kiếm đâm xuyên qua ngực. Bất quá, không biết Rock Lee dùng cách gì để Orochimaru thoáng phân thần, mà hắn liền thừa dịp cái này khoảng cách trốn. Lúc đó, Colossus vận dụng chính mình kiếp trước bảo tồn mạnh mẽ đại thần niệm đối với Orochimaru tiến hành uy hiếp, Mitarashi Anko tự nhiên là không biết. Thập sao, ngươi là nói Rock Lee ngực đã từng bị Orochimaru lấy thảo chỉ kiếm xuyên thủng. Đệ Tam Hokage càng thêm chấn kinh rồi. Kể từ đó, chẳng phải là nói Colossus bây giờ là mang thương chiến đấu sao? Nói cách khác, Colossus hiện tại triển lộ ra thực lực, còn xa xa không phải hắn đỉnh phong lúc trình độ. Đúng, Hokage đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy. Mitarashi Anko nói rằng, Tokuma, đệ Tam Hokage nhìn thoáng qua không phải đứng nơi xa một cái thượng nhẫn. Thản nhiên nói, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, Hyuga Tokuma cung kính gật đầu, nói rằng, hai tay hắn rất nhanh kết vài cái thủ ấn, trong miệng quát khẽ, bạch nhãn, Hokage đại nhân. Anko nàng nói một chút đều không sai. Hyuga Tokuma trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói rằng, cái kia tiểu gia hỏa bộ ngực xác thực có một sâu đậm dấu vết. Từ trước ngực vẫn xỏ xuyên qua đến rồi phía sau. Hơn nữa, thêm gì nữa? Đệ Tam Hokage hỏi. Hơn nữa, vai trái của hắn bộ vị đã từng bị qua trọng thương. Hyuga Tokuma nói rằng, nếu như ta không có nhìn lầm, vai trái của hắn hẳn là bị người lấy lực lượng cường đại cắt đứt qua. Hắn tuy là làm đơn giản một chút xử lý, đem đầu khớp xương trở lại vị trí cũ, nhưng cả cánh tay lại là không thể sử dụng. Cái này, nghe xong Hyuga Tokuma lời nói, đệ Tam Hokage cả người đều sợ ngây người. Tiểu tử kia trước ngực đã từng bị Orochimaru lấy thảo chỉ kiếm xuyên thùng, trước sau xỏ xuyên qua, đây tuyệt đối là cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Đổi thành là người bình thường, đừng nói là chiến đấu, sợ rằng liền có thể hay không đứng thẳng đều là vấn đề. Huống chi, vai trái của hắn cũng gặp chịu quá trọng thương, đến nay không cách nào sử dụng. Nhưng là, chính là ở như vậy tình huống bên dưới, tiểu tử kia lại như cũ sinh long hoạt hổ đang tiến hành chiến đấu, lại đem đối thủ can đảm áp chế, liền Ảnh Vũ Diệp cao như vậy siêu thể thuật đều dùng được. Đây là một cái như thế nào tiểu quái vật a? Hokage đại nhân, theo ta suy đoán, tiểu tử này thân thể tố chất so với bình thường tinh anh trung nhẫn còn cường hãn hơn. Hyuga Tokuga hít một hơi thật sâu, nói rằng, Anko, việc trải qua của hắn. Đệ Tam Hokage trầm mặc một lát, nói rằng, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Mitarashi Anko liền vội vàng nói, nàng biết Colossus đưa tới đệ Tam Hokage quan tâm, đây là cơ duyên to lớn. Hắn tại nhẫn giả trường học lúc thành tích rất kém cỏi, bởi vì hắn đối với chakra cảm ứng cực yếu, không thể tu hành nhẫn thuật ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật. Hắn tốt nghiệp phi thường miễn cưỡng, mà sau khi tốt nghiệp thi hành nhiệm vụ cấp 11 lần, D cấp 20 lần, như vậy từng trải, cũng chỉ có thể là trung quy trung củ a. Hyuga Tokuma nói rằng, Gai, ngươi tới đây một chút. Đệ Tam Hokage chợt xoay người hướng về phía Maito Gai nói rằng, là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Maito Gai hơi sửng sờ, lập tức cung kính đi tới. Rock Lee là đệ tử của ta? Đệ Tam Hokage hỏi. Đúng, Hokage đại nhân, Maito Gai kiêu ngạo nói. Colossus biểu hiện hôm nay, để hắn phi thường thỏa mãn. Ngươi đối với hắn đánh giá như thế nào? Đệ Tam Hokage ngưng thần nhìn Maito Gai, trầm giọng nói rằng, hắn là ta sở thấy qua nhóm người bên trong chăm chỉ nhất, cố gắng nhất. Maito Gai nói thật, nếu như nói cường giả có thể phân vì kiểu thiên tài cùng nỗ lực hình. Rock Lee chính là chịu khổ nhọc, không ngừng nỗ lực hình thiên tài. Tốt, tốt, đệ Tam Hokage trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tự tay vỗ vỗ Maito Gai bả vai, tán dương nói rằng, Gai, ngươi đem ra một cái đệ tử tốt. Ha ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.